đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 96, siêu cấp Lạc Diệp Trảm. Ưu tú, Tuso đã đem The Blue lần nữa ghép lại đến cùng một chỗ. Giá trị 800 triệu The Blue rốt cục tỏa ra thuộc về bọn hắn chân thực trình độ. Thi đấu vòng tròn bắt đầu 4 tháng liên tiếp, đã để The Blue fan hâm mộ bóng đá hô lên trọng đoạt Premiership quán quân khẩu hiệu. Hơn nửa hiệp phút thứ 35, Chelsea đội phát động một lần phi thường tinh diệu phối hợp. Chelsea đường biên cầu phát ra, Jorginho cầm banh, một cái động tác giả thoảng qua Pedri bức đoạt, một cước chọc khe cầu, truyền cho trước trận Mao. Mao là Chelsea đào tạo trẻ sản xuất một vị siêu cấp tân tinh. Bên trên mùa giải cùng Chelsea hoàn thành hợp đồng về sau, rất nhanh liền vào tân huấn luyện viên Tuchel pháp nhãn. Tuchel cho rằng Mao là Chelsea sau này 10 năm trước trận hạch tâm cầu thủ. Dù sao cũng là xuất từ nhà mình đào tạo trẻ ưu tú cầu thủ. Mao biểu hiện quả thật không tệ. Tại bản mùa giải 4 trận trong trận đấu, toàn bộ xuất ra đầu tiên, đánh vào 2 hạt dẫn bóng, cộng thêm 2 lần trợ công, đã ngồi vững vàng chủ lực vị trí. Mao tại tiếp vào Jorginho chuyền bóng về sau, một cái xinh đẹp dẫm xe công thức một hơn người, đem Busquets lung lay một cái lảo đảo, rơi vào đường cùng. Busquets chỉ có thể đưa tay dẹp đi Mao, cho đối phương một cái chừng 40 thước trực tiếp đá phạt cơ hội. Đây cũng là Busquets kinh nghiệm lão đạo, tại vị trí này phạm lỗi, không đến mức cho đối phương một lần trực tiếp sút gôn cơ hội. Mà lại vị trí này phạm lỗi, trọng tài chính cũng sẽ không trực tiếp móc bài cảnh cáo chính mình. Quả nhiên, trọng tài chính đi tới, chỉ là miệng cảnh cáo một chút Busquets, sau đó liền cho đối phương một cái đá phạt cơ hội. Bởi vì khoảng cách xa xôi, cho nên chỉ có Busquets một người tượng trưng đứng tại cầu phía trước cách đó không xa. Còn lại đám cầu thủ vẫn là phòng thủ riêng phần mình cầu thủ. Mao đứng ở bóng đá trước, lùi về phía sau 4-5 bước khoảng cách, con mắt nhìn xem bên trong cấm khu các đội hữu vị trí chạy. Xem ra là chuẩn bị tới một lần chuyền bóng. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Chelsea lần này đá phạt khẳng định là muốn tới một lần chuyền bóng. Bởi vì cái này khoảng cách xác thực không quá thích hợp trực tiếp sút gôn. 40 mét có hơn, mà lại góc độ có chút lệch. Trọng tài chính thổi lên kéo cầu tiếng còi. Mau mở ra tiểu toái bộ xông về bóng đá. Busquets bỗng nhiên biến sắc, bởi vì Mau động tác cũng không quá giống như là muốn chuyền bóng dáng vẻ a. Busquets tranh thủ thời gian hướng về phía trước chạy 2 bước. Liền nghe đến bành một tiếng vang thật lớn. Mau trực tiếp một cước giận bắn, dọa đến Busquets tranh thủ thời gian xoay người sang chỗ khác, dùng phía sau lưng của mình hướng về phía Mao. Bóng đá sát Busquets bên người, trực tiếp chạy cầu môn phương hướng bay đi. Barcelona thủ môn Ter Stegen cũng không nghĩ tới Mao sẽ trực tiếp sút gôn. Lực chú ý không phải rất bình thường tập trung. Khi hắn nhìn thấy bóng đá bay tới thời điểm, cũng là kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tranh thủ thời gian hướng về gần cột cửa phương hướng di động qua tới. Ter Stegen một cái bay nhào, cũng không có khả năng đụng phải bóng đá. Một mặt tuyệt vọng quay đầu nhìn lại, bóng đá hung hăng đụng vào cầu môn cột dọc bên trên, bắn ngược trở về. Trong lúc nhất thời, vùng cấm địa bên trong một bọn người ngửa mã lật, vẫn không có thể Ter Stegen đứng lên tiến hành lần thứ hai phòng thủ. Liền thấy từ trong đám người vươn ra một chân, đem bóng đá cản tiến vào phía sau hắn trong cửa lớn. Havet từ trong đám người vọt ra, một bên giống giận, một bên xông về mình ghế dự bị bên trong, cùng kích động Tuchel đang ôm nhau. 1-1, Chelsea đội ở trên nửa chàng phút thứ 37 thời điểm, ngoan cường san đều tỷ số điểm số. Ter Stegen một mặt buồn bực từ cầu trong khung thành đem bóng đá nhặt lên, hung hăng ném về giữa trận. Cái này dẫn bóng, Barcelona đội quá khinh địch. Mau trực tiếp đá phạt sút gôn thật là để cho người ta quá không tưởng được, mà là chất lượng phi thường cao, khiến cho Ter Stegen làm ra cực hạn cứu thua. để hắn căn bản không có biện pháp lại làm ra lần thứ hai cứu thua khả năng. Bị đối phương thừa dịp loạn đà tiến vào một cái dẫn bóng. Bên sân huấn luyện viên trưởng Coleman tức điên lên. Loại này dẫn bóng, thật sự là quá làm cho người ta khó chịu. Một bên khác, Chelsea ghế dự bị bên trong, thì là trở thành một mảnh sung sướng hải dương. Mau cùng Havertz hai người bị đám người vây vào giữa. Kích động ôm ấp lấy. Cái này dẫn bóng, để Chelsea người triệt để thả lỏng. Lại về tới cùng một hàng bắt đầu lên. Messi đứng tại bên trong trong vòng. Một mặt bực bội nhìn xem điên cuồng chúc mừng Chelsea đội viên. Bởi vì hôm nay Messi phía trước hơn 30 phút cơ hồ không có cái gì biểu hiện không gian. Liên tiếp cầu số lần đều vô cùng có hạn. Chỉ là mở màn thời điểm trợ công Lý Minh Vũ dẫn bóng. Về sau cũng rất ít có tham dự vào Barcelona tiến công bên trong. Messi hôm nay còn không có sút gôn cơ hội. Đây đối với Messi tới nói. Quá khác thường, Lý Minh Vũ nhìn xem Messi bóng lưng, cũng là có chút vò đầu. Hôm nay hắn đã nhiều lần chuyền bóng cho Messi, nhưng là mỗi một lần Messi đều là rất nhanh đem cầu lại giao trở về. Vị trí chạy cũng không tích cực, cũng không biết là nguyên nhân gì. Một lần nữa kéo cầu, Messi đưa bóng đá cho Lý Minh Vũ, chậm thong thả hướng về Chelsea trước trận chạy tới. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, cũng không có hướng về phía trước chuyền bóng, mà là quay đầu đưa bóng chuyền cho phía sau đời ông. Bởi vì Chelsea vừa mới dẫn bóng, tình thế chính thịnh, cần thoáng thả chậm một chút tranh tài tiết tấu. Đời ông cũng là lòng dạ biết rõ, đối mặt xông lên Havertz, cũng là phi thường ung dung chuyền cho đường biên Dis Barcelona ở phía sau trận ngược lại chân vẫn. Là như vậy tơ lụa. Để Chelsea đám cầu thủ vừa đi vừa về mệt mỏi. Tại xác lập Lý Minh Vũ tiến công hạch tâm địa vị về sau, Coleman lần nữa tăng cường Barcelona huấn luyện bên trong truyền khống cùng vị trí chạy. Ý đồ khôi phục năm đó Dream Team cái chủng loại kia truyền khống đấu pháp. Mặc dù bây giờ đấu pháp còn chưa đủ đơn thuần, nhưng là có Lý Minh Vũ ở giữa xe chỉ luồn kim, Barcelona tiến công chậm rãi cũng là ra dáng. Hơn nửa hiệp phút thứ 42, Lý Minh Vũ tại bên trong trước trận lần nữa cầm banh. Một cái dầu chiên viên thuốc, đem đối phương nhào tới Kovacic qua sạch sẽ. Tại Jorginho thiếp thân phòng thủ phía dưới, ngã xuống đất một cước dao giải phẫu tầm thường chọc khe cầu. Từ Thiago Silva cùng Radiger ở giữa đứng không chỗ lấp quá khứ. Nhìn thấy có lợi tiến công, trọng tài chính không nhìn Jorginho để đảo Lý Minh Vũ phạm lỗi động tác. Hai tay hướng về phía trước, làm ra có lợi tiến công thủ thế. Quả cầu này, Lý Minh Vũ thấy được rốt cục bắt đầu vị trí chạy Messi. Một cước chọc khe cầu, truyền đến hậu vệ sau lưng. Messi cũng là thúc ngựa đuổi tới. Vị trí này, Messi đã tiến vào vô số cầu. Đối mặt Chelsea cao lớn thủ môn, Messi lựa chọn một cước thấp bắn, chuẩn bị chơi bóng cánh cửa góc xa. Nhưng là cước này cầu đánh mềm mại bất lực, bị Mendy chen chân vào ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Nhìn thấy dạng này cầu Messi đều không có đánh vào, bên sân Coleman cũng là tức giận đến không được. Một cước đem bên cạnh bình nước suối khoáng tử đá bay. Dạng này cầu, ta bên trên ta đều có thể tiến. Coleman cũng không phải nhìn không ra hôm nay Messi không có chút nào trạng thái. Nhưng là hắn hay là tin tưởng Messi có thể bản thân điều chỉnh. Messi tại bắn ném đi quả cầu này về sau, cũng là cúi đầu xuống, như có điều suy nghĩ nhìn một chút thảm cỏ. Giống như muốn nhìn, vừa rồi trên mặt đất có phải hay không có cái hố a? Mới khiến cho ta đánh ra như thế một cước không có chút nào uy hiếp sút gôn. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng là phát ra tiếc nuối tiếng hô. Nhưng là thoáng qua, chính là một trận đinh tai nhức óc tiếng vỗ tay. Đến cổ vũ nhà mình siêu sao bóng đá Messi. Lý Minh Vũ khi nhìn đến Messi bắn ném đi quả cầu này về sau, cũng là không thể tin được ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất. Khác một bên Griezmann cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Quả cầu này, đối đội bóng sĩ khí có sự đả kích không nhỏ. Nhà mình siêu sao bóng đá trạng thái hoàn toàn không có. Tuyệt hảo đơn đao cầu đều có thể đánh ném. Trở về từ cõi chết Chelsea đội cũng là sĩ khí phóng đại. Mendy không ngừng cao giọng hô to. Để nhà mình hậu vệ tập trung lực chú ý. Tuyệt đối không nên lại để cho đối phương dễ dàng như vậy liền đem banh đưa đến trong cấm khu. Đã từng thứ nhất hậu vệ trung tâm Thiago Silva. Cũng là có chút lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút Messi. Vừa rồi quả cầu này. Lý Minh Vũ truyền thật sự là quá tốt rồi. Vừa vặn hắn cùng Radiger ở giữa khe hở lớn một điểm. Quả cầu này đã đến. Để bọn hắn hai người đều không thể đụng được banh. May mắn là Messi cước này cầu đánh mềm mại bất lực. Bằng không mà nói. Cái này ném cầu trách nhiệm. Khẳng định là muốn hắn đến cõng. De Jong đứng ở góc cờ khu. Chuẩn bị đến phạt góc này. Hơn nửa hiệp đã tiến hành hơn 40 phút. Cái này lại là Barcelona cái thứ nhất phạt góc. Lần này, Lý Minh Vũ cũng không có hướng trong cấm khu đi. Mà là đứng ở lớn ở ngoài vùng cấm. 25 mét khoảng chừng địa phương. Barcelona đám cầu thủ tại vùng cấm địa bên trong cùng Chelsea phòng thủ đám cầu thủ dây dưa đến. Cùng một chỗ, trọng tài chính không thể không thổi ngừng tranh tài. Đem song phương cầu thủ phân biệt. Miệng cảnh cáo một chút. Nhưng khi hắn rời đi vùng cấm địa về sau. Bên trong cấm khu lôi kéo lại bắt đầu. Trọng tài chính cũng không có cách nào. Đành phải thổi lên kéo cầu tiếng còi. Barcelona đám cầu thủ bắt đầu ở vùng cấm địa bên trong vừa đi vừa về chạy. Ý đồ đem Chelsea phòng thủ trận tuyến cho lôi kéo ra. Trong lúc nhất thời, Chelsea vùng cấm địa nội loạn làm một đoàn. Mà đứng tại 25 mét có hơn Lý Minh Vũ phương viên 3 mét bên trong vậy mà không có một cái nào. Chelsea cầu thủ, De Jong cũng là nhãn tỉnh sáng lên. Thấy được bên ngoài giơ tay lên Lý Minh Vũ. Sau đó một cước đường vòng cung cầu. Đem bóng đá đá ra ngoài. Bên trong cấm khu Chelsea cầu thủ nhìn xem bóng đá điểm rơi. Có chút kỳ quái. Bởi vì cái này cầu. Rất rõ ràng là lệch. Bay về phía lớn ở ngoài vùng cấm. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy đứng tại lớn ở ngoài vùng cấm đã dựng cung bắn tên Lý Minh Vũ. Đều là biến sắc. Cách gần đó mấy cái Chelsea cầu thủ cũng là thật nhanh hướng về Lý Minh Vũ phóng đi. Hy vọng có thể xả thân chắn một chút lỗ thương. Nhưng là, thời gian căn bản là không còn kịp rồi. Từ bóng đá phạt ra, đến Lý Minh Vũ sút gôn. Trước sau cũng bất quá một giây đồng hồ thời gian. Lý Minh Vũ dùng chân phải của mình. Hung hăng nghiêng người túi tại bóng đá bên trên. Một cái lạc diệp chạm. Bóng đá như là ra khỏi nòng đạn pháo. Hung hăng đánh tới hướng cầu môn phương hướng. Mặc dù vùng cấm địa bên trong có rất nhiều cầu thủ. Nhưng là trời xui đất khiến phía dưới. Vậy mà không ai có thể ngăn tại bóng đá tuyến đường bên trên. Chelsea thủ môn. Mendy đã làm ra đặc sắc cứu thua. Làm sao cầu nhanh thật sự là quá nhanh. Bóng đá đánh vào trên tay phải của hắn. Vẫn là đạn tiến vào cầu môn bên trong. Ở trên nửa tràng tranh tài tới gần lúc kết thúc. Lý Minh Vũ dùng như thế một cái lạc diệp chạm. Lần nữa đem so với phân giành trước. 2-1. Sân Nou Camp lại một lần nữa xa vào đến cuồng hoan bên trong. Lý Minh Vũ cước này sút gôn. Đơn giản như là chiến như thần. Đứng tại chỗ, thật nhanh đong đưa đùi phải của mình. Đón tiếp bóng, một cước lăng không rút bắn. Bóng đá như là xuyên vân tiễn. Trực tiếp chui vào Chelsea cầu môn bên trong. Lý Minh Vũ hưng phấn xông về khán đài. Lần nữa hướng fan hâm mộ bóng đá phô bày sau lưng mình danh tự. Ly toàn trường fan bóng đá hô to Lý Minh Vũ danh tự. Đối với hắn quỳ bái. Hai cái dẫn bóng, mỗi một cái đều là như là tác phẩm nghệ thuật đồng dạng phấn khích. Một cái bạo lực sút xa, một cái lăng không lạc diệp chạm. Lý Minh Vũ để fan hâm mộ bóng đá thấy được mặt khác một cái hắn. Messi mặc dù hôm nay trạng thái hoàn toàn không có, nhưng nhìn đến tiểu huynh đệ của mình tiến vào đặc sắc như vậy dẫn bóng về sau. Cũng là phi thường kích động cùng Lý Minh Vũ đang ôm nhau. Barcelona ghế dự bị bên trên. Cầu mần kích động dùng hai tay ôm mình đầu. Trong miệng một mực hô hào thật xấu hổ a. bởi vì đang huấn luyện thời điểm, Lý Minh Vũ sẽ rất ít đi nếm thử sút xa. Liền xem như Lý Minh Vũ tiến nhiều như vậy cầu bên trong, sút xa chiếm so cũng là vô cùng ít ỏi. Không nghĩ tới, hôm nay Lý Minh Vũ vậy mà dùng hai cái xinh đẹp như vậy sút xa, trợ giúp đội bóng lần nữa giành trước điểm số. Hơn nửa hiệp tranh tài, tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, kết thúc, 2-1, Barcelona tại mình sân nhà tạm thời dẫn trước. Tại kết quả thời điểm, Lý Minh Vũ cùng Messi cùng một chỗ đi trở về. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá cũng là hô to Lý Minh Vũ danh tự. Lý Minh Vũ cũng là tranh thủ thời gian vẫy vẫy tay, đáp lại fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Kết quả đưa tới càng nhiều tiếng hoan hô. Nhìn thấy Lý Minh Vũ như thế thụ fan hâm mộ bóng đá kính yêu, Messi cũng là mỉm cười, nói, Lý, nhìn thấy không? Đây là ngươi nên được vinh dự. Lý Minh Vũ cười hắc hắc, nói, Leo, ngươi hôm nay làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Messi lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, có thể là quá mệt nhọc. Dù sao Messi lúc trước quốc tế tranh tài trong ngày, viễn phó Nam Mỹ Châu, tham gia hai trận mấu chốt Nam Mỹ khu thế đấu loại. Trận đầu là sân khách đánh Paraguay. Cuối cùng Messi đánh đầy toàn trường. Tại thời khắc cuối cùng, tuyệt sát đối thủ, thu được thắng lợi. Một trận khác là đối mặt Peru khiêu chiến. Messi đồng dạng là đánh đầy toàn trường. Cuối cùng, 2-0 mang đi thắng lợi. Trước mắt, Argentina ra biên trạng thái vô cùng sáng tỏ. 10 thắng 1 hòa 1 thua, tích 31 phân, xếp hạng ở Nam Mỹ khu vị thứ nhất. Tại còn có 6 trận đấu tình huống dưới, hắn đã dẫn trước hạng 15 phần có nhiều. Chỉ cần lại thu hoạch được một trận thắng lợi, liền có thể cam đoan 4 người đứng đầu trực tiếp ra biên danh ngạch. Messi tại cái này 2 trận trong trận đấu có thể nói là dùng hết toàn lực. 2 trận tranh tài đều đánh đầy 90 phút. Trợ giúp đội bóng lấy được mấu chốt 2 trận thắng lợi. Bất quá xuyên qua nửa cái địa cầu bôn ba qua lại cùng liên tục 2 trận toàn lực ứng phó. Để Messi đúng là thể xác tinh thần mỏi mệt. Liền xem như thu được một tuần thời gian nghỉ ngơi, Messi cũng không thể đem thân thể của mình hoàn toàn khôi phục lại. Dù sao hắn đã không phải là cái kia tuổi trẻ nhỏ bọ chét. 33 tuổi Messi. Lần thứ nhất cảm giác mình thật là già rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.